Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Hôm nay Lily gặp các bạn trong chuyên mục với câu chuyện Trẻ Con Phố Hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Và hôm nay câu chuyện Cá Ơi Là Cá sẽ được Lily gửi tới các bạn. Như tôi đã kể với các bạn, sau cái vụ ẩu đả chỉ vì cửa hàng cho thuê chuyện, anh tôi đã làm lành với bạn Khôi bằng cách rủ bạn đi mua cá chọi. Thế là cả hai lại chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng dĩ nhiên, cũng như cái sự giận dỗi của chúng tôi, sự vui vẻ cũng chẳng tồn tại được mấy ngày. Hồi ấy Hà Nội có một mốt nuôi cá chọi. Tất cả trẻ con đều nên mua cá chọi về nuôi. Không chỉ các cửa hàng cá cảnh có bán cá chọi, mà ngay cả những cửa hàng tạp phẩm linh tinh cũng bày cái kệ ra trước nhà để bán cá chọi. Cá chọi được để vào trong những cái lọ thủy tinh mà trước đó đựng thực phẩm đóng hộp. Tôi còn nhớ, chiều hôm ấy anh với bạn Khôi đi về, tay ai cũng có mấy cái túi ni lông đựng cá chọi. Anh nuôi cá trong cái lon sữa bò đã hết, còn bạn Khôi nuôi trong cái liễn sành mà trước đây mẹ bạn dùng để đựng mỡ. Tính của anh tôi thì cái gì cũng nên đem cá ra cược hoặc một hình thức nào đó để rồi rốt cuộc giang sơn sẽ quy về một mối. Cụ thể là tất cả những gì được bỏ vào túi của anh. Tôi thấy anh có cá và không cho tôi chơi chung nên đã gào lên, và ngay lập tức bà phải dắt tôi ra chợ Đồng Xuân mua một con cá chọi với một đôi cá vàng. Sở dĩ phải mua thêm một đôi cá vàng vì tôi không muốn có ít cá hơn anh tôi, mà nếu cả ba con cùng là cá chọi hẳn bà sẽ không cho mua. Thế là chúng tôi ai cũng có cá. Anh tôi thường bỏ đói cá để chọi cho hăng máu. Ngược lại, tôi và bạn Khôi thì suốt ngày chỉ có mỗi việc thả cơm nguội và giun đỏ cho cá ăn. Bởi vậy, tôi và bạn Khôi sở hữu những con cá béo ú và không biết chọn. Có lẽ nên gọi nó là cá mập thì đúng hơn là cá chọn. Anh tôi sở hữu những con cá rất hăng máu nên phải tìm đối thủ cho nó chọn. Người bị rủ rê đầu tiên dĩ nhiên là tôi. Ban đầu tôi kiên quyết phản đối. Tôi bảo anh đừng thuyết phục tôi vô ích, vì rằng nếu chọn nhau thì chắc chắn cá của tôi sẽ bị đánh cho te tua. Thật tội nghiệp nó, thật độc ác nếu đem con cá mà mình yêu thương nuôi nấng bấy lâu ra làm cả một cái việc ngu ngốc để chọn nhau, vân vân và vân vân. Nhưng khi anh bảo rằng chọn đi rồi sẽ cho đọc truyện miễn phí tối nay thì tôi hơi siêu lòng. Dẫu sao anh cũng mới mua cuốn Doraemon đặc biệt dày lắm. Dẫu sao cá chọi vốn dĩ nuôi là để chọi cơ mà. Với lại nếu nó bị đánh thì tôi sẽ thò tay vào lấy nó ra ngay. Vậy nên tôi đồng ý. Dĩ nhiên sau khi đổ hai con cá vào cùng một cái chai thì chỉ sau vài phút ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Con cá của anh cắn toạc một miếng vây cá của tôi, nhanh tới mức tôi không kịp đưa tay bắt con cá của mình ra. Thế là nó mất vây và tôi khóc. Tối hôm đó nó chết và tôi tiếp tục khóc. Tôi khóc như thế, kẻ bị mất vây là tôi chứ không phải cá ấy. Bà không thể dỗ nổi tôi. Tôi cứ ngồi bệt trong sân mà nức nở. Tôi không thèm ăn cơm, không thèm đi tắm. Sau đó bà phải bỏ cá vào bao diêm, dắt tôi ra vườn hoa gần nhà để chôn nó. Xong tôi mới nín và đi về. Anh tôi đã bị bà mắng cho một trận về cái tội xúi dại em và để nó khóc. Bà còn bảo rằng làm gì thì làm, nhưng nếu lại để em khóc loạn nhà lên thì không có cá mú gì nữa. Thế là hôm sau anh tôi lại tìm đối tượng mới. Anh rủ bạn Khôi chọi cá. Kết quả là mẹ bạn Khôi ra tối hậu thư rằng nếu bạn còn khóc lóc thì cá chết, và lấy lọ đựng chè của ông nội bạn đi chôn cá nữa thì cũng chả có cá mú gì nữa. Một phần ký ức tuổi thơ các bạn được sống dậy trong câu chuyện Trẻ Con Phố Hàng phải không nào? Hẹn gặp lại cho các bạn trong những chương trình sau. Và ngay sau đây, trở về dòng sông tuổi thơ là món quà mà Ly và VN Radio sẽ gửi tới các bạn. Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, có